Lần đầu tiên, sau khi ân ái lại hoàn toàn không còn chút sức lực. Gần đến khi đi ngủ, hai người tắm táp xong, cùng nhau tựa vào đầu giường xem phim. Bạch Lạc Nhân yên lặng nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Phía trên màn hình rất nhanh thì có chút mơ hồ. Sau khi cả không gian tối đen, đầu đột nhiên rũ xuống, vừa bất ngờ nâng lên, màn hình máy vi tính lại rõ ràng. Cố Hải khôi phục dáng vẻ bạn trai hiền lành tốt bụng, nhìn Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh gật gù, ôn nhu hỏi, buồn ngủ phải không? Bạch Lạc Nhân gật đầu, nào, lên bụng tôi nằm. Cố Hải vỗ vỗ bụng của mình, Bạch Lạc Nhân cũng không khách khí, trực tiếp đem đầu áp tới, mí mắt nặng nề cúp xuống, rất nhanh âm thanh bên tai trở lên mơ hồ. Phim đã đến đoạn cuối, nữ chính đột nhiên hỏi nam chính một vấn đề, rốt cuộc anh thích em ở điểm gì? Nam chính vẫn chưa trả lời, Cố Hải liền đem ánh mắt chuyển đến gương mặt của Bạch Lạc Nhân. Nhân tử, cảm giác được có người ở vỗ mặt mình, Bạch Lạc Nhân mở mắt ra, vẻ mặt có chút bực bội. Có việc gì? Cậu thích tôi ở điểm gì? Bạch Lạc Nhân đang buồn ngủ ghê gớm, kết quả bị Cố Hải đánh thức hỏi cái vấn đề trẻ con này. Cậu ta còn có thể kiên nhẫn suy nghĩ hay sao? Thế là trực tiếp trả lời một câu, lúc nào tôi nói tôi thích cậu hả? Được lắm, những lời này vừa nói ra, ngay lập tức Cố đại thiếu gia không thể bình tĩnh. Bụng đang làm gối cho vợ cũng trở lên keo kiệt, nói cái gì cũng không cho Bạch Lạc Nhân gối vào, thật sự đẩy đầu của cậu ta ra. Bị đẩy ra như thế, Bạch Lạc Nhân liền tỉnh ngủ, phim cũng kết thúc, đang phát hình nhạc cuối phim. Cậu để cho tôi suy nghĩ một chút. Lúc đầu Bạch Lạc Nhân không lẩn tránh vấn đề này, kết quả không lẩn tránh hay lẩn tránh thì cũng như nhau. Cậu ta vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra một đáp án chính xác được. Cậu ta lại nhìn chằm chằm từ đầu tới chân của Cố Hải một lượt, nhìn đi nhìn lại cũng đến buồn cười, cũng không hề cảm thấy cậu ta có chỗ nào hấp dẫn mình. Nghĩ ra được chưa hả? Đối với vấn đề này Cố Hải rất coi trọng. Bạch Lạc Nhân ăn ngay nói thật, tôi cũng chưa nghĩ ra cậu có gì tốt. Răng nanh hung ác của Cố Hải nhe ra, một cái cũng không nghĩ ra được hay sao? Bạch Lạc Nhân lúng túng cười cười. Bình thường Bạch Lạc Nhân cười, ngay lập tức Cố Hải sẽ nở gan nở ruột. Lúc này Bạch Lạc Nhân cười, Cố Hải một bụng bực bội khó chịu. Cầm thằng nhỏ của mình vẩy vẩy mấy cái. Không phải cậu thích cái này mạnh mẽ chứ? Ngay lập tức Bạch Lạc Nhân nằm vật xuống giả chết. Cố Hải lại đem Bạch Lạc Nhân lôi dậy, nhất định phải hỏi ra một lý do. Bạch Lạc Nhân rất phiền, hướng về phía ngực Cố Hải đập hai cái. Hay là cậu nói trước đi? Cố Hải suy nghĩ một chút, nói, cậu rất ngốc, hơn nữa lại giống như trẻ con vậy. Bạch Lạc Nhân thử người ra một lát, vẻ mặt tỏ ra khinh bỉ rõ ràng. Cậu còn có mặt mũi nói tôi ngốc hả? Nói tôi như trẻ con hả? Đúng như vậy, lúc ngủ cậu rất giống trẻ con, nào chui vào lòng tôi nào. Cố Hải mỗi khi hiểu ra gì đó, vẻ mặt cũng đều tỏ ra say mê. Bạch Lạc Nhân liền buồn nôn một trận. Cố Hải còn rất hăng hái, một tay vòng qua ôm Bạch Lạc Nhân vào lòng, đem đầu của cậu ấn vào lồng ngực mình, dí dỏm nói, bảo bối, nào bú sữa mẹ nào. Bạch Lạc Nhân đột nhiên đấm lên bụng Cố Hải mấy cái, tức giận nói, cậu đó, thật sự nên đem đồ trang sức bán hết đi. Vì sao? Dùng tiền mời bác sĩ khoa tâm thần giỏi một chút khám bệnh cho cậu, đây mới là việc đứng đắn. Cố Hải cười khanh khách, lẳng lặng nhìn Bạch Lạc Nhân một lát, hỏi, đã nghĩ ra chưa? Bạch Lạc Nhân lại một lần nữa trầm mặc. Cố Hải mặt dày nhắc nhở, đừng nói thích tôi nhìn xa trông rộng, trưởng thành, tôi cũng nghe chán rồi. Nếu lúc này trong tay Bạch Lạc Nhân có cái búa, sớm đã đập cho cái mỏ của Cố Hải thành quả cà chua rồi. Tại sao lại không nói lời gì? Cố Hải chọc Bạch Lạc Nhân một cái. Bạch Lạc Nhân liếc mắt lườm Cố Hải, ánh mắt âm trầm giống như là ma quỷ. Kỳ thực cậu ta đang chột dạ, bởi vì đến bây giờ cậu còn không nghĩ ra một cái gì làm đáp án cả. Cố Hải đột nhiên cười, đem Bạch Lạc Nhân kéo đến bên gối, đắp chăn lên cho cậu, cưng chiều nhìn cậu. Không nghĩ ra được cũng đừng nghĩ nữa, ngủ đi. Kỳ thực trong lòng cậu ta cũng không có đáp án chính xác. hai cái vừa rồi là thuận miệng nói ra thôi, nếu để cho cậu ta nói tiếp, cậu ta còn có thể tìm ra một đống lớn lý do nữa ấy. Ở trong mắt cậu ta, khắp người Bạch Lạc Nhân đều là ưu điểm, ngay cả khuyết điểm cũng là ưu điểm. Giống như ở trong mắt của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải cũng giống như hoàn mỹ vậy, hoàn mỹ nhưng không thể nào tổng kết và đánh giá được. Mỗi năm một lần trường học lại bắt đầu tổ chức đại hội thể dục thể thao, mỗi lớp đều đang khẩn trương sắp xếp chuyện này. Thời khắc cá nhân thi đua sức hấp dẫn đến rồi, rất nhiều nam sinh cũng đều tranh nhau đăng ký, nữ sinh thì hơi thận trọng một chút, nhưng cũng nóng lòng muốn thi đua với người khác. Trong trường học trào dâng một đợt sóng vận động hăng hái, mỗi khi đến giờ vào lớp hoặc tan học, cũng sẽ có rất nhiều học sinh đến đường chạy tiến hành luyện tập khẩn trương. Những cặp tình nhân trong trường cũng bắt đầu chuyển địa điểm hẹn hò, vốn dĩ cũng đều thích ở trong bụi cỏ nói chuyện to nhỏ. Bây giờ không dám nữa, rất sợ vừa ngồi xuống một giây, giây tiếp theo đã bị cây lao đâm chết. Tan học, còn có nam sinh lục tục đi đăng ký với Cố Hải. Bạch Lạc Nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua, hỏi, quân số đủ chưa? Cố Hải lắc đầu, chưa, thiếu rất nhiều. Tôi thấy đăng ký rất nhiều mà. Nếu thiếu người, tôi sẽ trực tiếp thay vào. Lớp có bao nhiêu người mà còn không đủ hả? Bạch Lạc Nhân cầm tờ đăng ký xem, cẩn thận nhìn một chút, chạy cự ly dài 5.000m nam và 1.500m đều không có ai đăng ký. Cậu điền tôi vào hai cái mục này đi. Bạch Lạc Nhân chỉ cho Cố Hải. Cố Hải ngay tức thì phản đối. Không được, hai hạng mục này cùng diễn ra một ngày, một là buổi sáng, một là buổi chiều, khẳng định cậu không chịu nổi. Tôi không sao, cậu thay tôi điền vào là được. Bạch Lạc Nhân rất kiên định. Cố Hải không phải là không tin thực lực của Bạch Lạc Nhân, chỉ là không muốn để cho cậu ta chịu mệt mỏi. Lúc thi chạy nhanh và chạy bền rất khác nhau, cậu ta không muốn nhìn thấy Bạch Lạc Nhân vì tranh đua mà mệt mỏi. Đổi lại một cái đi, tôi cảm thấy cậu chạy 400m cũng được mà. Cố Hải đề nghị Bạch Lạc Nhân tức giận, cậu biết rõ là tôi không đủ sức bật mà. Cố Hải thở ra một hơi dài, vẻ mặt tỏ ra khổ não. Bạch Lạc Nhân trực tiếp đem tờ đăng ký đoạt lấy, điền tên mình lên 1.500 và 5.000m. Thấy 400m tiếp sức vẫn còn trống, cũng đem mình điền lên. Đến ngày cuối cùng đăng ký, có hai cái hạng mục vẫn còn đang trống. Đáng tiếc mọi người đăng ký không nhiều, nếu như có thể trùng lặp thì tốt. Cố Hải một mình lại có thể thay thế thay toàn bộ lớp xuất chiến. Môn ném lao và 400m vượt rào còn chưa có người đăng ký. Cố Hải lầu bầu một câu. Bạch Lạc Nhân giúp Cố Hải chọn người, chọn tới chọn lui. Cũng đều nghĩ là việc này thích hợp cho một người cao một chút. Trong lớp nam sinh cao giáo đăng ký cũng gần hết, chỉ còn lại có một mình Viu Kỳ, vốn định hỏi ý kiến cậu ta một chút. Kết quả người này không biết chạy đi đâu, Bạch Lạc Nhân liền giúp Cố Hải trực tiếp điền lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 163, nồi nào úp vung ấy, ha ha ha ha. Cửa phòng tài liệu u ám chợt vang lên một trận cười trời long đất lở, người đang cười ánh mắt nham hiểm, biểu tình hung dữ, người bị cười vẻ mặt buồn thiu, biểu tình thấp thỏm lo âu. Ủy viên thể thao lớp các cậu chưa hỏi qua cậu đã báo danh cho cậu 5.000m và 400m vượt rào à. Lại một trận tiếng cười nghe mà không nhịn được tức giận, cậu ta nghĩ sao vậy? Coi như là chạy lót đường cũng phải tìm một người có thực lực một chút chứ. Dương Mạnh oán hận nhìn Viu Kỳ, cậu nha, cười đủ chưa? Viu Kỳ vừa thu lại nụ cười trên mặt, kết quả thấy bờ vai nhỏ yếu đuối của Dương Mạnh, mặt gầy cỡ bàn tay nhỏ, cùng bộ dáng vô cùng uất ức, lại phì phì cười một trận. Dương Mạnh quay đầu định đi, Viu Kỳ một tay níu lấy cậu, đừng giận, tôi đây không phải là đang an ủi cậu sao? Có người an ủi như cậu vậy sao? Bộ dạng này của cậu còn không rõ ràng là có chút hà hê sao? Tuyệt đối không có, tuyệt đối không có. Viu Kỳ lấy tay xoa bóp mặt một hồi, giúp bản thân bảo trì bình tĩnh. Tôi đây là an ủi trá hình, cậu nghĩ thử xem, nếu tôi giống cậu cũng mặt nhăn mày nhó, than thở, không phải càng khiến cậu khó chịu sao? Cậu phải coi chuyện này như xem tấu hài, tươi cười vượt qua. Dù sao cũng là bia đỡ đạn, cậu cứ chạy thử. Tranh thủ vòng đấu loại để bị loại là được. không cần tranh thủ, nhất định bị loại. Dương Mãnh vẻ mặt bi thương, Vưu Kỳ ho nhẹ một tiếng, cũng đúng nhỉ, cho dù dốc toàn lực cũng chen không vào được chung kết. Cái gì? Dương Mãnh lại gầm gừ một tiếng, thi đấu 5.000m cơ bản không có đấu loại, trực tiếp vào chung kết, chỉ cần cậu tham gia thi đấu là phải chạy. 5.000m đó, ôi thần linh ơi, tôi đi bộ còn quá sức, đừng nói là chạy. Cậu có chút khí phách đi được không? Vưu Kỳ vỗ đầu Dương Mãnh một chút. Không phải chỉ 5.000m sao? Chỉ tốn chừng thời gian đi tè là chạy xong. Phắc, tuyến tiền liệt cậu có vấn đề hả? Đi tè cần tốn nhiều thời gian như vậy. Vưu Kỳ lại không kềm chế được mà cười ha ha thật dài. Dương Mãnh bộ dạng chán ghét nhìn Vưu Kỳ. Tôi thật sự phải đem bộ dáng này của cậu chụp lại rồi công bố lên website của trường, để bọn họ thấy được bộ dáng phóng túng này của cậu. Vưu Kỳ đưa cổ ra ngoài nhìn thử, hình như sắp chuông reo vào học rồi. Vậy cậu về đi. Dương Mãnh vừa đi về vừa âm thầm chửi rủa bản thân, mày nói mày tìm ai kể khổ không tìm. Sao lại đi tìm cậu ta? Cậu ta chính là chờ xem mày làm trò cười, mày đó còn đi đâm đầu vào hố phân. Mày không ngu thì còn ai ngu nữa hả? Lúc này càng khó chịu phải không? Càng bực bội hả? Càng luẩn quẩn trong lòng hả? Đáng. Đi tới cửa thang lầu, Vưu Kỳ còn vui vẻ hả hê quay Dương Mãnh nói một câu. Chúc cậu may mắn nha. Dương Mãnh quay qua hướng Vưu Kỳ rời khỏi hung hăng phun một ngụm nước bọt. Phắc, đừng có để tôi lại nhìn thấy cậu. Vưu Kỳ vui vẻ thoải mái mở cửa, vui vẻ thoải mái đi vào lớp học. Vui vẻ thoải mái ngồi vào chỗ của mình, cảm giác được có người sau lưng vỗ cậu, vui vẻ thoải mái quay đầu lại. Nhân tử, có chuyện gì? Bạch Lạc Nhân đưa bản sao đăng ký cho Vưu Kỳ, lớp chúng ta có 2 hạng mục còn trống, tôi đăng ký cho cậu rồi. Trên mặt Vưu Kỳ mơ hồ lộ ra vài phần bất an, hạng mục gì? Hạng mục đại hội thể dục thể thao đó. Vưu Kỳ đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhanh chóng giật lấy tờ giấy kia. Nhìn mấy giây, trên mặt lập tức phết một lớp xì dầu. Còn có thể sửa không? Bạch Lạc Nhân rất khẳng định nói với Vưu Kỳ. Không đổi được nữa, đã giao cho chủ nhiệm mất rồi. Lập tức đã được ghi lại rồi. Vưu Kỳ nhất thời như bị sét đánh. Thể dục chính là điểm yếu lớn nhất của cậu ta. Lại liếc mắt nhìn hạng mục của mình. Càng là sấm sét giữa trời quang, ném lao. Cậu chưa từng đụng tới. 400m vượt rào. Chờ một chút, sao càng nhìn càng thấy quen. Phắc, Dương Mãnh cũng thi hạng mục. Ôi thần linh ơi, đây là báo ứng sao? Nhân lúc còn một phút mới vào học, Vưu Kỳ quyết định thử thương lượng với Cố Hải. Có nên tìm người thay tôi không? Đại hội thể dục thể thao trường ta là cơ chế tích điểm. Cuối cùng còn phải lấy tổng điểm của cả lớp để xếp hạng. Đừng vì tôi làm cản trở lớp mình đi. Vưu Kỳ tìm Cố Hải thương lượng. Chẳng khác nào rút kiếm tự sát. Ánh mắt vô tình của Cố Hải quét qua gương mặt tuyệt đỉnh anh tuấn của Vưu Kỳ, giọng nói không nặng nhưng rất có lực. Tìm người thay cậu. Cậu đi hỏi thử, trường chúng ta có mấy người không biết cậu. Thi đấu hạng nhất chỉ cộng có 8 điểm, thi đấu gian lận bị trừ đến 20 điểm, cậu tự tính xem có đáng hay không. Vưu Kỳ im lặng 10 giây, vừa muốn mở miệng, chuông vào học reo lên. Tan học. Vưu Kỳ tìm Bạch Lạc Nhân xin giúp đỡ. Cậu thử thương lượng với Cố Hải đi. Lớp mình không phải có thay thế bổ sung sao? Vẫn là tìm người dự bị có lợi hơn. Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ vai Vưu Kỳ. Tôi tin tưởng cậu. Vưu Kỳ giật mình. Tôi nghĩ thể chất của cậu không tệ. Rất có tiềm lực. Chỉ là thiếu rèn luyện. Hơn nữa cậu gần đây mập ra. Tôi nghĩ cậu vừa hay có thể nhân cơ hội này vận động nhiều một chút. Coi như là giảm cân. Bạch Lạc Nhân vẫn luôn bắt chúng mạch người khác như vậy. Vưu Kỳ thích nhất chính là vẻ ngoài của cậu ta. Để tâm nhất là đánh giá của người khác đối với vẻ ngoài này của cậu ta. Kết quả là Bạch Lạc Nhân lợi dụng từ điểm này ra tay. Mà đánh giá của cậu ở trong lòng Vưu Kỳ lại rất có trọng lượng. Nếu cậu nói Vưu Kỳ mập, cân điện tử có bảo là ốm, Vưu Kỳ cũng tự cho là mình mập. Tan học, Dương Mãnh lê bước chân nặng nề lên đường chạy. 5.000m, 5.000m. Dương Mãnh nhớ tới mấy chữ này liền run rẩy. Đường chạy mịt mù, đâu là nơi ta nghỉ chân. Một vòng lại một vòng, khi nào là đích đến. Đưa đồ tôi cầm cho. nghe được một giọng nói quen thuộc. Dương Mạnh xoay người, thấy hai bóng người quen thuộc. Bạch Lạc Nhân lấy mấy thứ vướng víu trên người đưa cho Cố Hải, dự định chạy thử một lần, tìm thử cảm giác. Cậu cũng tham gia. Nghe được giọng của Dương Mạnh, Bạch Lạc Nhân mới từ giữa biển người phát hiện sự tồn tại bình thường này. Đúng vậy, 5.000 mét. Bạch Lạc Nhân dáng vẻ thoải mái. Dương Mạnh suýt chút nữa theo gió mà ngã nhào. Bạch Lạc Nhân tài nghệ gì đó cậu không rõ lắm, thi chạy bền lần trước, Bạch Lạc Nhân ít nhất phải vượt qua cậu 5-6 vòng. Nhớ đến lúc đó mọi tuyển thủ đều chạy xong, cảnh tượng thê thảm cậu một thân một mình ở trên đường chạy chạy mấy vòng, Dương Mạnh vừa nghĩ đã muốn khóc giống. Cậu ở đây làm gì? Chờ bạn học. Bạch Lạc Nhân tùy tiện hỏi thăm một cậu, bởi vì cậu cơ bản không nghĩ Dương Mạnh có liên quan gì đến thi đấu. Dương Mạnh ngốc nghếch lắc đầu, lại gật đầu, lại lắc đầu. Cố Hải vốn là nhìn Dương Mạnh không vừa mắt, lúc này thấy bộ dạng ngây ngô ngốc nghếch của cậu ta, trong lòng càng không thoải mái, trực tiếp ở bên cạnh dục Bạch Lạc Nhân một câu, cậu mau chạy đi. Bạch Lạc Nhân gật đầu, đi lên đường chạy, Cố Hải liền đi theo. Hay là tôi và cậu cùng chạy vài vòng đi, dù sao tôi ở đây đợi cũng không ai nói chuyện. Hai người vừa muốn đi, Dương Mạnh liền đuổi theo. Hay là tôi cũng cùng chạy với mấy cậu đi, tôi đứng ở đây cũng không ai nói chuyện. Bạch Lạc Nhân tán thành không có ý kiến, Cố Hải cũng không tiện có ý kiến, vì vậy ba người cùng nhau chạy. Theo sát cậu ta, tuyệt đối không thể bị bỏ lại. Cậu chỉ cần theo sát cậu ta 10 vòng, cậu sẽ thắng. Dương Mạnh đối với tiêu chuẩn chiến thắng của mình chỉ cần không mất mặt xấu hổ là được. Bạch Lạc Nhân và Cố Hải chạy rất nhẹ nhàng, mấy vòng đầu chỉ là làm nóng, tốc độ không nhanh, vừa chạy vừa tán gẫu, nói chuyện trong lớp, tám chuyện ở nhà. Dương Mạnh thỉnh thoảng còn có thể chen vào hai câu, mỗi lần mở miệng đều có cảm giác thành tựu to lớn. Nhìn xem, tôi cùng quán quân chạy Việt dã và con trai thiếu tướng chạy bộ, không những có thể đuổi kịp, tôi còn có thể mở miệng nói chuyện phiếm này. Lúc chạy đến vòng thứ tư, Dương Mạnh nói chuyện cũng có chút tốn sức, mỗi lần mở miệng đều là thở hổn hển, nói xong càng thở hồng hộc, phải liều mạng hít thở mới có thể hô hấp bình thường. Đến vòng thứ năm, Dương Mạnh cơ bản không nói được gì, chỉ có thể nghe Bạch Lạc Nhân và Cố Hải ở phía trước nói, lặng lẽ theo ở phía sau. Đến vòng thứ sáu, Cố Hải vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân, chúng ta chính thức bắt đầu đi. Dương Mạnh, lời nói tàn nhẫn cỡ nào, giờ này phút này, Dương Mạnh đã mệt mỏi không còn biết trời chăng gì nữa, mà bốn chân trước mặt vừa mới bắt đầu lên tinh thần. Dương Mạnh trơ mắt nhìn bốn cái chân dài cường tráng như ngựa hoang phi nhanh, nhanh như điện thoát khỏi tầm mắt của mình, ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp. Tốc độ Dương Mạnh lại càng ngày càng chậm, như con bò già vất vả cần cù mà cày cấy. Điều chỉnh hô hấp, nhịp hô hấp của cậu bây giờ hơi nhanh. Ba bước hít một cái, ba bước thở một hơi. Nghe được giọng nói quen thuộc, Dương Mạnh đột nhiên cả kinh, nhanh như vậy đã vượt qua tôi một vòng. Ánh mắt kính sợ nhìn hai bóng người cao lớn xuất hiện bên cạnh mình. Bạch Lạc Nhân quay đầu sang cậu tươi cười. Phắc, cậu còn có hơi để cười hà? Cậu chạy nhanh như vậy còn có thể cười. Người bên cạnh kia càng mạnh mẽ, vác túi xách của hai người, còn đang nói thao thao bất tuyệt. Các cậu còn là người không? Qua một lúc, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân lại vượt qua. Qua thêm một lúc, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân lại vượt qua. Không nên so sánh với bọn họ, làm tốt việc của mày, nhớ kỹ đối thủ của mày chỉ có chính mày. Hôm nay mày có thể chạy xong nghĩa là mày thắng. Dương Mạnh âm thầm tự nói với bản thân. Còn bốn vòng, chỉ còn bốn vòng cuối. Dương Mạnh siết chặt nắm tay. Phía sau lại vang lên giọng nói quen thuộc. Còn một vòng thôi, chạy nước rút. Dương Mạnh suýt chút nữa bị những lời này kích động lảo đảo một cái. Còn có một vòng. Bọn họ cũng chạy xong rồi sao? Sao có thể? Mình từ lúc bắt đầu chạy đã tính. Bọn họ chạy 6 vòng mới bắt đầu tính. Sao có thể chạy xong trước mình? Hơn nữa, Cố Hải không phải nói chỉ cùng Bạch Lạc Nhân chạy vài vòng sao? Sao có thể đến giờ vẫn chạy? Huống hồ cậu ta còn vác nhiều đồ như vậy. bọn họ nhất định là lười biếng, khẳng định, không sai. Hai người chợt tăng tốc, Cố Hải cũng không biết là vô tình hay cố ý, lúc vượt qua đến bên cạnh Dương Mãnh, túi sách đeo sau lưng tự nhiên lại đụng phải Dương Mãnh một cái. Hai chân Dương Mãnh đang nhũn ra, bị Cố Hải quẹt trúng như vậy, cả người nghiêng sang bên cạnh, không ngừng dùng chân cố giữ thăng bằng nhưng vẫn không giữ được, cuối cùng chán nản ngã xuống đất. Bạch Lạc Nhân ngay cả đầu cũng không quay lại, bởi vì lúc Dương Mãnh té xuống đất, Bạch Lạc Nhân đã chạy nước rút tới đích. Cảm giác thế nào? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân thở chậm mấy hơi. Không tệ. Cố Hải đưa tay qua lau mồ hôi cho Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân tránh đi. Không cần lau, về nhà tắm đi. Hai người sóng vai đi ra cổng trường. Chờ lúc Viu Kỳ đi tới sân thể dục, trời đã tối. Trên đường chạy một người cũng không có. Người tập chạy đã đi hết. Học sinh nội trú đều đi tự học buổi tối, lúc này rèn luyện thích hợp nhất. Viu Kỳ vung vung tay vài cái, đá đá chân mấy lần, thư giãn gân cốt một hồi, thả lỏng cơ thể một chút. Ngay lúc cậu chuẩn bị chạy, đột nhiên nghe được đâu đó truyền đến một trận tiếng khóc, loáng thoáng còn mơ hồ có tiếng chửi bới. Cậu theo tiếng động tìm tới, tiếng khóc càng lúc càng lớn, hơn nữa càng nghe càng quen thuộc. Chân thì sái, giò chuột rút, tay cũng bọc bẻ. Cả người trên dưới đều co giật. Mình còn thiếu hai vòng thôi, mình phải chạy xong mới có thể về nhà. Người ta chạy ba vòng mình mới chạy một vòng, người ta quẹt mình một chút mình liền té ngã. Viu Kỳ ho nhẹ hai tiếng, tiếng khóc bên cạnh hơi ngưng lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 164, chuẩn bị hâm nóng trước thi đấu. Cậu với ông cậu của cậu đúng là họ hàng. Viu Kỳ ngồi xổm người xuống nhìn Dương Mãnh. Dương Mãnh hung hăng lau nước mắt, mông xoay một vòng trên mặt đất, lưng hướng về phía Viu Kỳ nói. Nói cho cậu biết, hôm nay trong lòng tôi rất không thoải mái, tốt nhất cậu đừng có chọc tôi. Viu Kỳ dùng đầu gối củng vào sau lưng của Dương Mãnh một cái, giọng điệu mang theo vài phần khiêu chiến trêu chọc cậu ta. Tôi chọc giận cậu thì làm sao hả? Dương Mãnh giống như là hổ con bị giẫm phải đuôi. Bèo một cái xoay người lại, ôm lấy một chân Viu Kỳ bắt đầu lớn tiếng rêu rao. Xem một chút này, xem một chút này. Viu Kỳ ở trong bụi cỏ vuốt súng này. Sức lực Dương Mãnh thì nhỏ, nhưng giọng không hề nhỏ. Có thể do được di truyền từ mẹ cậu ta. Cậu ta hô một câu như thế, toàn bộ âm thanh này vang vọng cả khu thao trường. Khu phòng học cách đó hơn 30 mét, toàn bộ học sinh trong khu đó đều có thể nghe thấy. Viu Kỳ cả kinh, vội vàng ngồi xổm người xuống bịt miệng Dương Mãnh lại, hung hăng quay sang quất một cái lên gáy cậu ta. Cậu nha, câm miệng lại. Dương Mãnh câm miệng, chừng một phút sau, Viu Kỳ đột nhiên cảm giác tay của mình ướt ướt. Cậu ta liền buông tay xuống, Dương Mãnh lại bắt đầu khóc vừa lấy tay nện xuống, xem chừng rất thống khổ. Không phải là, cậu khóc cái gì? Viu Kỳ có chút nóng nảy. Vừa rồi tôi cũng không dùng sức mà. Không liên quan đến cậu. Dương Mãnh nức nở hai cái, mắt hướng lên bầu trời, vẻ mặt tỏ ra cực kỳ bi thương. Cậu không cách nào hiểu đau khổ trong lòng tôi. Cậu đi đi, để cho tôi một mình ở đây yên tĩnh khóc một chút. Khóc xong tôi còn làm một người đàn ông chân chính. Có gì tôi không thể hiểu hả? Viu Kỳ ngồi xếp bằng xuống đất, vẻ mặt tỏ ra thờ ơ như không. Không phải chỉ là đại hội thể dục thể thao phải chạy 5.000 mét thôi hay sao? Làm sao cậu biết? Dương Mãnh uể oải bứt bứt cỏ trên đất. Viu Kỳ bất đắc dĩ phóng ánh mắt qua lườm Dương Mãnh. Không phải là cậu nói với tôi hay sao? À, đúng rồi, là tôi nói với cậu. Dương Mãnh lại hu hu khóc giống, nghe giống như là đang hát vậy. Không hổ là cháu ngoại của đại đội trưởng đội khóc tang thuê. Viu Kỳ thấy vai Dương Mãnh run rẩy, giọng nói ôn nhu hiếm thấy. Có cái gì mà phải khóc? Sợ mất mặt thì bỏ cuộc đi. Dương Mãnh đấm ngực dậm chân. Tôi muốn bỏ cuộc thì liền bỏ cuộc hay sao? Cậu nghĩ ba tôi sẽ đồng ý hay sao? Liệt tổ liệt tông Dương gia nhà chúng tôi sẽ đồng ý hay sao? Viu Kỳ. Dương Mãnh lại khóc. Ai u ai u, cái này có thể trách ai đây hả? Viu Kỳ đã nhìn ra. Người này chính là không có bệnh cũng tự chuốc lấy bệnh tật, rảnh rỗi quá. Được rồi, cậu cứ ngồi đây mà khóc đi, tôi đi chạy bộ. Tiếng khóc Dương Mãnh hơi ngừng lại, giống như không có việc gì quay sang Viu Kỳ hỏi han, vào lúc này cậu chạy bộ làm gì? Trong lòng Viu Kỳ do dự một chút, cân nhắc cho sĩ diện của mình, cuối cùng cũng không nói cho Dương Mãnh biết tình hình của mình. Thì rèn luyện thân thể thôi. Đến khi Viu Kỳ chạy xong 5 vòng, đứng trên đường chạy quay sang giữa sân cỏ nhìn một chút, phát hiện chỗ đó vẫn còn một cái chấm nho nhỏ. Cậu ta từng bước một đi đến, kết quả phát hiện quả nhiên Dương Mãnh vẫn còn đang ở đó. Làm sao cậu vẫn còn chưa về nhà? Trời đã tối rồi đó. Dương Mãnh than thở, tôi còn 2 vòng nữa chưa chạy xong. Vậy thì nhanh chạy đi. Dương Mãnh lúng ta lúng túng, không muốn chạy nữa. Viu Kỳ ngồi xuống nhìn Dương Mãnh, Dương Mãnh ngừng khóc, nhưng vẻ mặt thì vẫn không khá hơn, ngờ nghịch nhìn đường chạy cách đó không xa, trên tóc gáy còn có mấy sợi cỏ, tỏ vẻ bộ dạng bị ức hiếp đến khổ sở. Viu Kỳ phì cười một tiếng, nhưng không phải cười nhạo, là một nụ cười bất đắc dĩ. Cậu phải làm đến mức này hay sao? Dương Mãnh yếu ớt nói, hôm nay tôi và Bạch Lạc Nhân cùng nhau chạy, cậu ta cũng đăng ký chạy 5.000m, kết quả tôi bị cậu ta vượt qua mấy vòng liền. Ôi, cố ý làm người khác tức chết mà. Cậu cùng chạy với cậu ta. Viu Kỳ không biết nói gì cho phải. Thế sao cậu không cùng chạy thi với Cố Hải hả? Cố Hải cũng ở đây mà. Cậu ta còn vác theo một đống lớn đồ đạc, vậy mà chạy còn nhanh hơn tôi. Càng nói càng ủy khuất, khóe miệng Dương Mãnh lại nhếch lên. Được được được, cậu đừng gào lên nữa. Thế tôi mới nói cậu không cần phải khóc nữa, nếu thực sự so với một người cùng trình độ với mình, thua người ta thì khóc mấy tiếng cũng đáng. Cậu xem cậu cách xa người ta đến vạn dặm, khóc không thấy nhàm chán à. Khóe miệng Dương Mãnh nhếch lên lại gắt gao mà mấp máy, tỏ ra vô cùng đau khổ bị thương và bị lăng nhục. Được rồi, mau về nhà đi. Viu Kỳ đẩy Dương Mãnh một cái. Buổi tối nhiệt độ giảm, cậu mặc ít như vậy nhất định sẽ cảm lạnh. Dứt lời tự mình lấy một cái khăn giấy xì nước mũi. Dương Mãnh vẫn không nhúc nhích. Viu Kỳ ngồi không yên, trực tiếp đứng lên quay sang Dương Mãnh nói. Cậu không đi nhưng tôi phải đi. Dương Mãnh vẫn không hề phản ứng. Viu Kỳ thật sự đi hơn 10 mét lại vòng lại. Vẻ mặt tỏ ra cáu giận nhìn Dương Mãnh. Cậu khó chịu cái gì hả? Ủy viên thể dục lớp cậu đăng ký cho cậu cũng chứng minh cậu ta coi trọng cậu. Không phải tôi cũng giống như cậu hay sao? Tôi chưa từng chạm vào cây lao. Cố Hải lại còn đăng ký cho tôi vào hạng mục đó. Tôi còn sợ mất mặt hơn cậu đó. Dù không muốn cũng phải tới đây tập luyện hay sao? Vừa nghe lời này, ánh mắt tăm tối của Dương Mãnh sáng lên một chút. Thực sự hả? Cậu cũng đăng ký thi đấu hả? Môn gì? Viu Kỳ tức giận nói. Môn ném lao và 400 mét vượt rào. Cậu cũng thi 400 mét vượt rào hả? Ha ha ha. Dương Mãnh trong nháy mắt liền vui vẻ. Cấp tốc từ trên cỏ ngồi dậy. Vỗ vỗ vai Viu Kỳ. Vẻ mặt vui sướng nói. Cái đó, tôi về nhà nha. Phắc, vừa rồi an ủi cậu nửa ngày cũng không có kết quả. Nói một chút chuyện xui xẻo của tôi. Lại chỉ khỏi bệnh cho cậu à. Dương Mãnh khẽ hát chạy nhảy đi về. Viu Kỳ nhìn bóng lưng Dương Mãnh âm thầm nghiến răng. Coi như thương hại cậu. Vài ngày sau, Viu Kỳ mới biết được lòng thương hại bố thí của cậu không có nhiều giá trị lắm. Ngay ngày hôm sau khi cậu nói với Dương Mãnh, Dương Mãnh liền đem tin tức cậu ta tham gia thi đấu buôn khắp mọi ngõ ngách trường học. Không quá 3 ngày, thầy trò toàn trường đều biết Viu Kỳ tham gia thi đấu. Cũng biết luôn Viu Kỳ tham gia môn gì, thậm chí ngay cả phân vào tổ nào nhóm nào, lúc nào bắt đầu thi cũng rõ ràng chi tiết. Viu Kỳ lại bị đẩy tới vị trí đầu gió ngọn sóng. Lúc này mà bỏ cuộc, chẳng khác nào lâm trận bỏ chạy, quá mất mặt mà. Nhưng không bỏ cuộc thì dựa vào tài nghệ này của cậu, đến lúc đó nhất định càng mất mặt hơn. Đã không có đường lui, Viu Kỳ chỉ có thể liều mạng tập luyện lại tập luyện. Viu Đại Minh Tinh, ở nơi này luyện tập môn ném lao đấy hả? Dương Mãnh rầm rì từ đằng xa đi tới. Viu Kỳ cầm cây lao nhọn chỉ vào Dương Mãnh. Cậu đó, đừng tới đây, qua đây tôi đâm chết cậu. Dương Mãnh cơ bản là muốn xem lúc Viu Kỳ tập luyện ra sao, cho nên không có việc gì liền đi qua xem một chút. nhìn tình hình tiến bộ của cậu ta, cho bản thân một cái lý do để lười biếng. Thỉnh thoảng thấy Vưu Kỳ tiến bộ, chỉ biết căng thẳng như gặp phải kẻ địch mạnh vậy, vội vàng gấp rút tập luyện, rất sợ mất mặt xấu hổ không tìm được bạn chung cảnh ngộ. Hai người lúc nào cũng cùng nhau tập luyện, thường xuyên qua lại, Vưu Kỳ cũng sẽ không quan tâm Dương Mãnh làm mấy chuyện thất đức kia. Thỉnh thoảng sẽ giám sát cậu ta, kích thích cậu ta một chút. Tuy rằng Dương Mãnh vốn sinh ra đã kém cỏi, nhưng sau khi bị thúc giục nhắc nhở, thì cũng có chút hiệu quả. Dương Mãnh cách Vưu Kỳ xa một chút rồi quan sát, Vưu Kỳ bắt đầu chạy lấy đà, sau đó cánh tay phát lực, mạnh mẽ ném một cái, cây lao trong nháy mắt bay vút đi. Toàn bộ động tác làm liền một mạch, tư thế cũng rất chuẩn, nhìn tương đối ổn, hơn nữa vào khoảng cách ném, có vẻ cũng xa. Giỏi quá! Dương Mãnh hét lớn một tiếng, kích động vỗ tay. Giỏi cái gì mà giỏi? Vưu Kỳ trầm mặt đi nhặt cây lao, cán lao chạm đất trước, ném có xa cũng không có điểm. Ặc! Vưu Kỳ có chút dầu dĩ, tư thế rõ ràng đúng rồi, làm sao lúc nào cũng cắm ngược xuống đất nhỉ? Dương Mãnh nghĩ kế cho Vưu Kỳ, cậu cầm cây lao ngược lại đi, vậy không phải mũi lao sẽ chạm đất hay sao? Vưu Kỳ, hai người cùng nhau luyện tập vượt rào cản về đích, bởi vì không có rào, lại không muốn đi vào phòng thể dục mượn, không thể làm gì khác hơn là một người làm rào, một người nhảy qua. Bởi vì Dương Mãnh thấp bé, Vưu Kỳ chân dài, cho nên mỗi lần Vưu Kỳ nhảy qua lúc nào cũng rất nhẹ nhàng, nhưng đến khi Dương Mãnh nhảy qua thì không phải là chuyện như vậy, 8-9 phần cũng sẽ bổ nhào lên người Vưu Kỳ. Lại đến phiên Dương Mãnh, chuẩn bị xong chưa? Dương Mãnh lớn tiếng hô. Vưu Kỳ quay đầu lại, tay ra hiện ok cho Dương Mãnh, sau đó quay đầu lại, cố ý cúi đầu thật thấp, ép tới mức để cho lưng xuống thấp nhất có thể, tránh cho Dương Mãnh lại một lần nữa bị ngã. Dương Mãnh bắt đầu chạy lấy đà, chạy đến bên cạnh Vưu Kỳ, đột nhiên nâng một chân lên, theo sát là một cái chân khác, sau đó vững vàng chạm đất. Đây là lần đầu tiên Dương Mãnh nhảy mà có thể chạm đất một cách an toàn. Có chút không thể tin được đây là sự thật, kích động vỗ vỗ sau lưng của Vưu Kỳ. Ôi, có phải tôi nhảy được rồi không? Vưu Kỳ không lên tiếng. Làm sao cậu vẫn chưa chịu dậy hả? Dương Mãnh buồn bực. Vưu Kỳ cố sức mà hé miệng. Cậu đó, trước hết đem chân lấy ra đã, đạp lên đầu tôi rồi. Buổi tối, trong phòng tắm, trong bồn tắm, hai người đàn ông đang tắm. Đầu Bạch Lạc Nhân tựa ở thành bồn tắm thở dài nhẹ nhõm. Sau khi vận động ngâm nước nóng cảm giác thật là thoải mái. Trên người mỗi một bắp thịt căng chặt cũng đều giãn ra. Cậu ta nâng một chân lên, cảm giác không bị sưng đau. Lại nâng một cái chân khác lên, giống như có chút ê ẩm sưng, nhưng mà không sao. Cố Hải ngồi đối diện với cậu ta. Bạch Lạc Nhân vừa nhấc chân, cậu liền liếc mắt vào giữa hai chân. Bạch Lạc Nhân lại vừa nhấc chân nữa lên, cậu vẫn nhìn qua chỗ đó, quả thật rất lưu manh. Hôm nay chạy thời gian dài như vậy, bàn chân có phải rất đau nhức không? Cố Hải ôn nhu hỏi. Bạch Lạc Nhân động động ngón chân, có chút đau, nhưng không sao. Tôi xoa bóp giúp cậu. Cố Hải nói xong, liền bắt đầu dùng ngón tay xoa bóp từng chút lòng bàn chân của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân cảm giác thật thoải mái, liền nhắm mắt lại tùy Cố Hải làm. Lúc đầu thì đúng là làm thật, sau đó càng lúc càng thấy không ổn. Bạch Lạc Nhân vừa mở mắt ra, phát hiện ngón chân của mình đã chạy đến trong miệng Cố Hải. Cái chân còn lại nâng lên khỏi mặt nước, đạp vào khuôn mặt sắc lang của Cố Hải. Cố Hải đem thân thể ngồi cùng phía với Bạch Lạc Nhân. Bồn tắm không đủ lớn, hai người chỉ có thể nằm nghiêng. Một cánh tay Cố Hải vòng qua ôm Bạch Lạc Nhân, một tay cưng chiều vuốt ve trên mặt cậu. Ngày mai sẽ phải thi đấu ha. Cố Hải cũng không biết là nói cho Bạch Lạc Nhân nghe, hay là nói cho bản thân nghe nữa. Bạch Lạc Nhân ừng một tiếng. Cố Hải lại mở miệng. Hôm nay nên nghỉ ngơi thật tốt ha. Bạch Lạc Nhân nghe được trong khẩu khí của Cố Hải có chút than vãn, vì vậy lần này ừng một tiếng mạnh hơn. Cố Hải buồn buồn trầm mặc một lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, môn của cậu không phải ngày kia mới thi hay sao? Nói xong tay liền mò mẫm vào giữa hai chân Bạch Lạc Nhân. Loại khẩn cấp này giống như em bé muốn ăn sữa vậy. Kết quả, bị Bạch Lạc Nhân nắm lấy tay. Môn thi của cậu là ngày mai đó. Ố Hải muốn nói tôi không sao hết. Kết quả thấy ánh mắt của Bạch Lạc Nhân, liền rút lui không làm nữa. Trước khi ngủ, Bạch Lạc Nhân dùng chân đạp Cố Hải một cái. Ngày mai cố gắng lên nha. Cố Hải nhếch môi cười. Một câu cố gắng lên là được à. Dù sao cũng phải bày tỏ một chút phải không. Bạch Lạc Nhân liếc mắt lườm Cố Hải. Cố Hải chỉ gò má trái của mình. Bạch Lạc Nhân do dự một chút, nhưng vẫn tiến tới hôn một cái. Bên này nữa. Cố Hải lại chỉ gò má bên phải của mình. Bạch Lạc Nhân vừa định mắng một câu, cậu đó đủ chưa hả? Kết quả thấy đôi mắt trông mong của Cố Hải, trong lòng lại không nỡ nhẫn tâm, không thể làm gì khác hơn là tiến tới lại hôn một cái. Cố Hải cũng hôn lên môi Bạch Lạc Nhân một cái, lúc này hài lòng đi ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 165, một chầu tiệc rượu gia Pháp. Sau khi nghi thức khai mạc đại hội thể dục thể thao xong, tiếng súng tuyên bố thi đấu vang lên ở trên đường chạy. Đầu tiên là đấu vòng loại 100m, Cố Hải đăng ký hạng mục này và được phân vào nhóm 3. Cho nên sau khi nghi thức khai mạc xong, Cố Hải trực tiếp phải đi điểm danh. Bạch Lạc Nhân và những bạn học khác cùng nhau ngồi trên khán đài quan sát. Bạch Lạc Nhân cầm một cái máy chụp ảnh, dự định chụp ảnh cho Cố Hải. Kết quả vừa nghiêng đầu, thấy Viu Kỳ ăn mặc một bộ đồ thể thao, khí thế bức người, mị lực tỏa ra bốn phía, vội vàng răng rắc bấm một cái. Viu Kỳ nghe được động tĩnh, lách qua người bạn học khác để đi đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, sau đó ngồi xuống. Môn của cậu hôm nào thi đấu? Ngày mai và ngày kia. Viu Kỳ thản nhiên trả lời. Bạch Lạc Nhân một bên vừa nhìn tấm ảnh, vừa thuận miệng hỏi, chuẩn bị thế nào rồi? Viu Kỳ ăn ngay nói thật, cũng không chuẩn bị gì nhiều. Bạch Lạc Nhân vừa muốn mở miệng tiếp, năm nhóm tuyển thủ đấu vòng loại 100m đã lần lượt đi vào, muốn nói cái gì đột nhiên liền quên mất. Ánh mắt tìm tòi trong hàng ngũ rất lâu, rốt cuộc cũng thấy thân ảnh quen thuộc kia, cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cầm lấy máy chụp ảnh, ống kính bám theo bóng dáng Cố Hải. Cố Hải ngẩng đầu lên hướng về phía cậu cười cười. Trong tích tắc đó, Bạch Lạc Nhân cấp tốc nhấn máy. Một chàng trai giống như ánh dương, đĩnh đạc đứng giữa thao trường. Bạch Lạc Nhân buông máy chụp hình, nhìn tấm ảnh kiểm tra một chút, không nhịn được cười nói, thật ngốc. Viu Kỳ phát hiện, lúc Bạch Lạc Nhân nói từ ngốc này, có một loại tình cảm khó tưởng tràn ra từ khóe miệng cậu ta. Từ khi Cố Hải xuất hiện, đến khi Bạch Lạc Nhân cầm lấy máy chụp hình để chụp hình, rồi khi chụp xong, quá trình này hết sức bình thường, nhưng bởi vì Bạch Lạc Nhân tươi cười mà trở lên không bình thường. La Hiểu Du không biết xuất hiện lúc nào, an vị ở phía dưới Bạch Lạc Nhân và Viu Kỳ. Cô, Bạch Lạc Nhân gọi một tiếng. La Hiểu Du ngoái đầu nhìn lại cười cười. Bạch Lạc Nhân dùng máy chụp hình bắt được vẻ xinh đẹp kiều diễm trong nháy mắt này. Bắt đầu thi đấu rồi, tuyển thủ nhóm thứ nhất đã chuẩn bị đâu vào đó. Súng phát lệnh vừa vang lên, tất cả mọi tuyển thủ đồng loạt như tên rời cung phi như bay, người nào cũng bật thật mạnh. Trên khán đài vang lên từng đợt âm thanh cổ vũ, cố lên, ánh mắt Bạch Lạc Nhân rất chuyên chú, thậm chí mang theo vài phần xem xét. Cậu ta không chỉ xem cho vui, mà còn muốn âm thầm ghi nhớ người có khả năng uy hiếp vị trí quán quân của Cố Hải. Nhóm thứ nhất rất nhanh thì chạy xong, nhóm thứ hai đang làm công tác chuẩn bị, vừa an tĩnh một lát thì khán đài lại náo nhiệt lên. Không biết là người nào nói đùa một câu, trong lớp ngay lập tức ồn ào một trận cùng tiếng huýt gió. Bạch Lạc Nhân không có nghe rõ, chỉ nghe được ba chữ, sô-cô-la. Viu Kỳ quay sang nam sinh sau lưng hỏi một câu, bọn họ cười cái gì vậy? Người nam sinh kia vui tươi hớn hở mà nói, chủ nhiệm lớp chúng ta quá thiên vị mà, nhiều vận động viên thi đấu như vậy, cô ấy chỉ đưa cho một mình Cố Hải sô-cô-la thôi. Tay Bạch Lạc Nhân giơ máy chụp hình lên đột nhiên lập tức buông xuống. Cô thật thiên vị, cô dựa vào gì mà lại chỉ cho một mình Cố Hải hả? Một nam sinh to gan đứng lên kêu gào. Nếu so với tính cách ngày trước, thì hôm nay La Hiểu Du lộ ra vẻ đặc biệt dịu dàng, chẳng những trợn trừng cặp mắt đào hoa nhìn người khác, thậm chí ngay cả một câu phản bác cũng không có. Cứ như vậy nhẹ nhàng mà cười, trong nụ cười lộ ra vài phần ngượng ngùng, gương mặt như hoa cứ như thiếu nữ 17-18 tuổi vậy. Hiếm thấy La Hiểu Du bình dị gần gũi như thế, rất nhiều bạn học tranh nhau muốn cùng chụp ảnh với cô, bầu không khí trong lớp vô cùng vui vẻ. Bạch Lạc Nhân dừng lại mấy giây, máy chụp hình trong tay lại giơ lên. Tuyển thủ nhóm thứ 3 ra sân, La Hiểu Du bắt đầu chỉnh đốn kỷ luật. Đừng ầm ĩ, bình tĩnh nào, Cố Hải bắt đầu chạy rồi. Tiếng khẩu lệnh vang lên, toàn bộ tuyển thủ thi đấu cũng đều ngồi xuống. Cố Hải là người cuối cùng, lúc ngồi xổm xuống còn quay sang nhe răng cười với Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân thật muốn mắng cậu ta một câu, mặc dù nụ cười này trấn an tâm trạng Bạch Lạc Nhân rất nhiều. Bạch Lạc Nhân chẳng biết tại sao mình khẩn trương như vậy, thời điểm cậu chính thức thi đấu cũng không có cảm giác như vậy. Rõ ràng lúc trước đo lường tính toán tốc độ cho cậu ta, những bạn học kia căn bản không phải đối thủ của Cố Hải, nhưng trái tim vẫn không khống chế được mà đập rộn lên. Quả nhiên, Cố Hải xuất phát chậm nửa nhịp so với người khác. Bạch Lạc Nhân căng thẳng trong lòng, 10 mét sau đó mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Bạn học cùng lớp bắt đầu hò hét, cố lên. La Hiểu Du cũng kích động dị thường, rát cổ họng hô Cố Hải cố lên. Sau 50 mét ưu thế rất rõ ràng, hò hét trực tiếp biến thành hoan hô. Sau khi chạm vào dây băng, Bạch Lạc Nhân nhìn đồng hồ bấm dây trong tay, mơ hồ bị cậu ta bóp thật chặt. Tốc độ so với ngày thường chậm gần nửa giây, có thể là xuất phát chậm hơn, cũng có thể là trên đường giảm tốc độ. Nhưng mà với tốc độ đó vẫn nằm trong nhóm đầu tiên, dễ dàng phá vỡ kỷ lục của trường trước đó. Trực tiếp đem về cho lớp 27 thêm 20 điểm. Cố Hải trở lại trong hàng ngũ lớp mình, lại là một trận tiếng khen ngợi. Mặc dù rất muốn dính đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, nhưng mà theo lệ phép vẫn đi đến chào hỏi La Hiểu Du một câu. La Hiểu Du kéo tay của Cố Hải, hùng hồn mạnh mẽ khen ngợi. Biểu hiện không tồi. Vẻ mặt vô cùng hâm mộ của các nam sinh xung quanh. Chụp ảnh chung đi, chụp ảnh chung đi. Không biết là người nào phát động, trong lớp lại bắt đầu ồn ào, ào ào yêu cầu La Hiểu Du và Cố Hải chụp ảnh chung. Nhiệm vụ này do ai thực hiện đây? Cái đó còn phải nói hay sao? Phía sau chỉ có một người cầm máy chụp hình. Chụp cho tôi đẹp trai một chút nha. Cố Hải quay sang nói với Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân âm thầm cắn răng, chụp cho cậu có bao giờ tệ, còn nhiều chuyện như vậy. Cố Hải đưa tay khoát lên vai La Hiểu Du, vẻ mặt và nụ cười như ánh dương tỏa sáng, thật hợp với gương mặt tuyệt mỹ của người bên cạnh, thật sự nhìn không ra là giáo viên và học sinh, ngược lại cứ như cặp tình nhân vậy. Bạch Lạc Nhân vừa mới đem máy chụp hình buông xuống, La Hiểu Du ra hiệu cho Bạch Lạc Nhân chụp một kiểu nữa, lần này cô ta đưa tay nhéo tai Cố Hải, trên mặt lộ ra vẻ giáo viên răn dạy học sinh nghịch ngợm. Cố Hải cũng rất phối hợp làm dáng vẻ nghe theo, ở trong mắt người khác thật sự quá đẹp đôi, ở trong mắt Bạch Lạc Nhân thì thật sự muốn đập cho một trận. Tròn một buổi sáng, liên tiếp thi đấu các môn khác, bạn học cùng lớp cũng tham gia không ít, ngoại trừ Cố Hải cũng có mấy người được xếp hạng nhất, nhưng Bạch Lạc Nhân lại cũng chưa từng thấy qua La Hiểu Du kích động gào thét như vừa rồi, cũng không gặp cô ta chủ động yêu cầu chụp ảnh chung với ai.